Quân môn nịch ái, chương 96, cán cân trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký thư Bạch giải thích, này hai người từ nhỏ liền không đối bàn, đánh nhau cũng không phải ít, khi thắng khi thua, chúng tôi mỗi lần đều suy đoán không đúng. Bất quá, ngừng lại một chút, ký thư Bạch lại tiếp tục nói. Bọn họ đã rất nhiều năm không có tự mình đánh nhau. Ngày thường liền tính là đối đầu, cũng bất quá chỉ là đấu võ miệng thôi. Cho nên, Tiết Kiến Binh thân thủ như thế nào, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Đặc biệt là sau khi bọn họ lớn lên, hai người đều bị anh trai nhà mình đơn độc sách ra tới thao luyện qua, hiện tại liền càng khó mà nói. Bất quá có một chút ký thư Bạch có thể thực khẳng định, đó chính là trận này đối luyện, hẳn là tương đương xuất sắc. Nga, Mộc Lân nhàn nhạt đáp, ánh mắt bình tĩnh đặt ở hai mặt thân ảnh phía trước. Nói thật, cô không phải thực xác định này hai người rốt cuộc ai thắng ai thua, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn giản, Mộc Lân lại cho rằng, Cảnh Hữu Lam có lẽ thoáng ở phía trên Tiết Kiến Binh, tuy rằng nhìn qua cậu ta cả lơ phất phơ. Nhưng là, người Cảnh gia, không đến mức quá kém, có Cảnh thần cường đại gen tồn tại như vậy, người Cảnh gia, có thể kém đến nơi nào đi. Mộc Lân không có gặp qua vị Tiết gia kia, nhưng là cô cùng Cảnh thần lại từng có vài lần giao thủ. Cán cân trong lòng, đã sớm đã nghiêng. Không hề nhiều lời, trong chớp mắt, hai người cơ hồ đồng thời ra tay, bất quá là lóa mắt vài giây liền qua vài chiêu. Toàn lực ứng phó, xem đến một ít tân binh kinh ngạc cảm thán, làm cho bọn họ không tự giác suy nghĩ, nếu là chính bọn họ, đối luyện là một trong hai người kia thì sẽ như thế nào? Nói vậy một giây đã bị đánh tới nằm sấp xuống đi. Xem ra hai người không ngừng là ra thế tốt. Thân thủ cũng là xuất sắc, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Nếu nói có chút bất mãn đối với hai người, lúc này liền tính không có tiêu tán xong, nói vậy cũng thừa không bao nhiêu. Như vậy thân thủ, làm cho bọn họ hâm mộ, cũng ghen ghét. Chỉ cần nghĩ đến tương lai bọn họ có lẽ cũng có thể có được thân thủ như vậy, bọn họ liền cảm giác máu cả người đều ở nhiệt huyết sôi trào, đau nhức trên người cùng đáy lòng oán giận đều tại đây một khắc biến mất vô tung. Hai người kia, thật xoái, nguyên lai đây là tự do vật lộn a, nhìn hai người, Mộc Lân lẩm bẩm. Cũng hoàn toàn không giống mà, cùng với những gì sư phụ dạy cho cô vậy thì cái này căn bản không thể so, bất quá chính là đơn giản đánh nhau mà thôi. Nếu học cái này mà cùng người đánh nhau, kia cô vẫn là không suy xét. Mộc Lân theo bản năng bài xích, lúc này Lăng Khởi còn không biết, thứ mà anh ta chuẩn bị dạy đã một giây bị Mộc Lân cấp ghét bỏ. Mộc Lân lẩm bẩm thực nhẹ, lại vẫn là bị Diệp Tích Văn đứng ở bên cạnh nghe thấy được, lập tức tò mò nhìn về phía Mộc Lân, thật cẩn thận ra tiếng. Mộc Lân, cô cũng học quá cái này sao? Không biết vì cái gì, đối với Mộc Lân, Diệp Tích Văn ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ấy là lúc liền rất muốn cùng cô ấy làm bạn bè, chỉ tiếc bên người cô ấy vẫn luôn vây quanh các loại người ưu tú. Không có, Mộc Lân chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Cô vừa mới đã nói qua. Từ nhỏ, tuy rằng sư phụ thực sủng cô, nhưng là những thứ cô nên học một cái cũng không cho cô bỏ qua. Lúc ấy cô vừa mới bắt đầu học võ, mỗi ngày làm cho mình đầy thương tích. Sư phụ rõ ràng mỗi lần bôi thuốc cho cô đều đau lòng muốn chết, nhưng đến lúc huấn luyện, lại như cũng nghiêm khắc đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền phảng phất như đã sớm biết thời gian chính mình có thể ở cạnh cô không nhiều lắm. Đốc xúc cô cần thiết có được năng lực đủ bảo hộ chính mình. Không biết vì sao, hiện tại Mộc Lân mỗi khi nghĩ đến Mộc Giác, tổng có thể cảm giác được dụng tâm lương khổ mà cô đã từng cảm thụ không đến. Tâm trí Mộc Lân lúc này đã bay xa, cách chương.